Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Roger Bảo Tàng. Chính phủ cho rằng Roger có lẽ đem thứ gì giấu ở Nam Hải. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là chính xác, không hề nghi ngờ, Roger lưu tại Nam Hải. Không, phải nói, hắn tại Nam Hải lấy được đồ vật. Tuyệt đối là hắn cả một đời chân quý nhất bảo vật. Năm mươi mấy vẫn còn độc thân Roger. Tại Nam Hải gặp một nữ nhân. Hai người ma sát ra yêu tia lửa. Thậm chí còn dựng dục ra tình yêu kết tinh. Chính phủ hải quân không biết sự tình. Louis biết, Nam Hải cũng không có cái gì lịch sử chính văn. Cũng không có cái gì bảo tàng. Roger cũng không có để lại bất kỳ chuẩn bị ở sau. Có chỉ là một cái vĩ đại mẫu thân cùng một người bị coi là bi kịch hài tử. Nhưng là Louis đương nhiên sẽ không nói ra. Thượng cấp để hắn mở rộng thế lực. Hắn chẳng lẽ còn muốn tìm cơ hội cự tuyệt? Đừng ngốc, tại sao có thể có loại chuyện này? Tên của nam nhân là Jack, là một cái hải tặc, ra biển đã nhiều năm rồi. Ngược lại cũng không phải là bởi vì ước mơ gì a. Truy cầu A mới ra biển, chỉ là đơn thuần bởi vì đợi tại quê quán đã sống không nổi nữa. Mỗi năm một lần thiên thượng kim đã đem quốc gia này biến thành phế tích. Chỉ là muốn còn sống, cho nên không cam tâm cứ như vậy chết đi. Cho nên dương buồm ra biển, cũng không có tiến về Grand Line dã tâm. Chỉ là tại cái này Nam Hải liền đã để hắn có chút lực bất tòng tâm. Nhưng là tốt xấu còn sống, mang theo từ quê quán cùng hắn đi ra tới đồng bạn. Vào hôm nay trước đó y nguyên sinh động tại mảnh này trên đại dương bao la. Mặc dù cũng không ôn nhu, nhưng là chỉ cần có đánh cược tính mệnh giác ngộ, nàng cũng sẽ không tiếc rẻ cơ hội. Kia là vào hôm nay chuyện lúc trước. Tuyệt vọng nam nhân quỳ gối ở bên trên bong tàu phát ra vô lực tiếng gào thét. Máu tươi nhuộm đỏ mảnh này bong tàu. Chân cụt tay đứt trải rộng, thi thể ngổn ngang lộn xộn. Thụ thương rất nặng đám hải tặc càng là tuyệt không thiếu khuyết. Tên là rách nam nhân toàn thân đều là vết thương. Trong tay chọc lấy lưỡi búa, trên ánh mắt đã treo đầy nước mắt. Đến cùng, chuyện gì xảy ra a? Chỉ là một cái hoảng hốt đằng sau. Khó mà tính toán địch nhân liền từ bốn phương tám hướng giết tới đây. Thất kinh phía dưới phấn khởi phản kháng. Bổ chém, ra sức bổ chém, không có nương tay chút nào. Đem hết toàn lực bổ chém. Địch nhân rốt cuộc dần dần tán đi. Nhưng là lại là một cái hoảng hốt xuất hiện ở trước mặt mình. Cũng là cảnh tượng như vậy. Nói cho ta, bên cạnh, ác vào đồng dạng thanh âm vang lên. Nam Hải nổi danh nhất, là đâu chút ra hỏa. Ngươi cũng là lão giang hồ đi. Cũng đừng nói không biết nha. Cứ như vậy buông tha bọn hắn rồi. Nhìn xem khoảng cách bên này càng ngày càng xa thuyền lớn. Dylan mở miệng nói, đối với ta chúng ta đã hận thấu xương đi. Không sao. Dù sao cũng phải có người đem tin tức truyền đi. Louis thuận miệng nói, trải nghiệm quá năng lực ta thuyền trưởng đã chết. Còn lại chim sợ cành cong giữ lại cũng không sao. Bất quá thật sự là đáng sợ Amel. Siro cảm thán nói, thuyền trưởng, năng lực đã đáng sợ đến loại trình độ này sao? Còn kém xa lắm, Louis lắc đầu. Dùng tận mấy cái tóc mới chế tạo ra có thể tiếp tục đại khái một phút đồng hồ huyễn thuật. Nói cho cùng vẫn là một sợi tóc có thể gánh chịu ý chí quá ít. Nếu như sinh mệnh về còn có thể thâm nhập đến tế bào ngay cả cấp độ gen. Vậy coi như lợi hại. Nam Hải bắt đầu sao động. Cái nào đó quái vật đi vào Nam Hải. Đám hải tặc ý thức được chuyện như vậy. Từ khi cái nào đó tàn dư băng hải tặc đem cái này tin tức truyền ra ngoài đằng sau. Nam Hải đám hải tặc liền nghênh đón một lần bão tố đồng dạng đả kích. Nổi danh nhất mấy cái băng hải tặc đầu tiên nhận lấy đả kích. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba, liên tục hủy diệt 3 cái băng hải tặc đằng sau. Cái thứ 4, cái thứ 5, cái thứ 6, cái thứ 7 băng hải tặc rốt cuộc chịu đựng không được áp lực, lựa chọn gia nhập vào băng hải tặc Mario dưới trướng. Một khi bắt đầu, về sau cũng liền dễ dàng nhiều. Huyết thủ Mario vốn là vậy, thế chỗ đều biết hải tặc hào kiệt. Mấy lần từ hải quân, từ đỉnh cấp hải tặc trong tay chạy trốn, thậm chí càng sống càng thoải mái, đơn giản liền hòa. Ngay lúc đó Roger đồng dạng, tựa như là ban đầu. Cái kia tại còn không phải thuộc về hắn thời đại tung hoành ngang dọc Roger đồng dạng. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều không có xương cốt. Ôm Nam Hải là Nam Hải người Nam Hải, ngoại lai hải tặc đều đi chết đi tín niệm ra hỏa cũng vì số không ít. Mặc dù Louis là Nam Hải xuất thân, nhưng là Mario cũng là thế giới mới người. Thế là chiến tranh bắt đầu. Ikaruga cố ý cho Louis phát tới một lần điện mừng, nói cho hắn biết phía trên rất hài lòng hắn lần này hành động. Hải quân bên kia cũng rất hài lòng. Sengoku đại tướng thậm chí lại cho hắn xin huân chương ý tứ. Tại cái này sắp bắt đầu bảo tẩu thời đại bắt đầu kỳ, hải quân đối với tràn lan hải tặc đã bắt đầu dần dần mất đi ngăn được lực lượng. Louis, thật sự là giúp đại ân. Louis khách khí biểu thị đây là chức trách của hắn. Không có cái gì ghê gớm, khích lệ về khích lệ, nhưng là Ikaruga vẫn là biểu thị Louis cần phải đem càng nhiều tinh lực chuyển rời đến tìm kiếm Roger di sản trong chuyện này đến. Đây càng trọng yếu, Louis biểu thị chỉ cần giải quyết hết hiện tại ngăn tại trước mặt hắn ra hỏa, hắn liền lập tức bắt đầu hành động. Nam Hải hải tặc bá quyền cuối cùng quyết chiến đã bắt đầu. Huyết thủ băng hải tặc cầm đầu Mario đại liên minh cùng phần đông Nam Hải cường lực băng hải tặc lĩnh đội, phần đông băng hải tặc tổ hợp lại với nhau Nam Hải hải tặc đồng minh. Song phương bạo phát đại chiến, thực lực mà nói, Nam Hải hải tặc đồng minh tuyệt đối chiếm cứ tính áp đảo thượng phong. Dù sao địa lợi nhân hòa ở đây, Mario đồng minh thực lực yếu nhược rất nhiều. Đương nhiên, cái này không có cân nhắc đến Louis cá thể thực lực ưu thế. Nhưng là chiến tranh chân chính bạo phát đằng sau cũng là nghiêng về một bên. Nam Hải hải tặc đồng minh bên kia rất nhiều hải tặc tại chiến đấu bắt đầu không lâu sau đó không hiểu thấu bắt đầu nổi điên, điên cuồng đồ sát người một nhà. Cái này hải tặc đồng minh cũng không có đem người số thuyền bên trên ưu thế phát huy ra. Xui xẻo hơn sự tình là hải quân cũng tới, dạng này đại quy mô hải tặc tranh đấu hải quân đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Hải quân là từ Nam Hải đồng minh phía sau tới, vốn là không có ưu thế. Hải quân có đoạn mất đường lui, Nam Hải đồng minh triệt để hỏng mất. Sau đó chính là băng hải tặc Mario một nhánh siêu quần xuất chúng. Tại trong một mảnh hỗn loạn, thu phục Nam Hải đồng minh phần đông băng hải tặc. Sau đó thành công đánh lui hải quân, dẫn theo so lúc đến càng thêm khổng lồ hải tặc hạm đội toàn thân trở ra. Nam Hải hải tặc bá quyền tranh đoạt chiến như vậy hạ màn kết thúc. Lại một cái Mario đại liên minh thành công thành lập. Louis đến tận đây thu được trên thực tế Nam Hải hải tặc bá quyền. Rất nhiều người cũng không rõ ràng ta vì cái gì trở về Nam Hải. Ha ha ha ha. Đây là đương nhiên, không đi nhạc viên, không đi thế giới mới, đến tứ hải đến tranh bá có ý gì? Dù cho thắng lợi cũng bất quá là một cái nông thôn thổ tài chủ. Hừ hừ, nghe nói là tại một lần yến hội qua đi, tên là Mario nam nhân có chút uống say rồi. Dương Dương đắc ý khoe khoang nói, đều là một đám đồ đần a, lão tử sẽ làm không có chút ý nghĩa nào sự tình sao? Ha ha ha ha, ai có thể biết, Roger sau cùng một năm chính là ở chỗ này vượt qua. Ngay ở chỗ này à, Roger bảo tàng, cho nên, Nam Hải náo nhiệt lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.